Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, Thánh Vương Bộ, tàng giới ma vương cách làm, để người xung quanh ngốc tiết, hắn nơi nào đến sức lực, dĩ nhiên một hai lần làm tức giận tiểu Thánh Vương, chẳng lẽ tàng giới ma vương còn không đem tiểu Thánh Vương để ở trong mắt hay sao? Thánh viện người đều đang cười lạnh, bọn họ rất rõ ràng tàng giới ma vương hôm nay chết chắc rồi. Mặc kệ ai thắng ai thua, hắn cũng không thể sống mà đi ra đi. Như ngươi mong muốn, tiểu Thánh Vương lạnh lẽo âm thanh nổ vang. Thiên địa này trong giây lát rung động đứng dậy, đại đạo uy thế che ngược bầu trời hoành áp mà đến. Các loại đạo ngân nằm dày đặc hư không, tổ hợp thành một loại cường hãn tuyệt sát đại thuật. Ầm ầm, có người cảm giác đại đạo đều ở nổi giận, nơi này đều lay động mãnh liệt đứng dậy. Nếu không là cựu giới học viện nội bộ có các loại sát trận nằm dày đặc, phỏng chừng đều xuất hiện đại tan vỡ. Người xung quanh đều ở sau này lui nhanh, bởi vì loại khí tức này quá mạnh mẽ. Thiên thần đều sợ hãi, vĩnh hằng kim thân đều khiếp đảm không gì sánh được, tuyệt không là bọn họ có thể khoảng cách gần quan sát. Uy thế như vậy là nhầm vào đạo lăng, liền là một tôn thiên thần đều có thể bị chớp mắt đánh chết tại chỗ. Thiên địa chí tôn uy thế không là người thường có thể chống đối. Lấy ra ngươi thực lực chân thật đi. Bằng không ngươi sẽ chết cực kỳ nhanh. Đạo lăng lời nói len keng, tràn ngập một loại sự tự tin mạnh mẽ. Mảnh này rung động thiên địa càng thêm cuồng bạo. Một trận lại một trận to lớn biển máu cuồn cuộn mà đến, hoành treo ở trên vòm trời, giống như một đạo tiếp một đạo thiên hà ép rơi xuống. Cảnh tượng kỳ dị như vậy cực đoan kinh người, hơn nữa cùng đại đạo uy thế đan dệt, lẫn nhau va chạm ra vỡ khí trời thế. Ầm ầm ầm, xé nứt thiên địa, đen thui khe lớn cuồn cuộn không ngừng sinh ra, đều hướng ngang vũ trụ. Nơi này xuất hiện một bộ muốn phá diệt cảnh tượng, lệnh người xung quanh đều sợ hãi. Hảo dồi dào tinh lực, đây chính là tàng giới ma vương thân thể thành thần uy thế. Có người nói không kém gì thiên địa chí tôn, quá mạnh mẽ, tàng giới ma vương thân thể đủ để xưng tôn thế hệ tuổi trẻ. Xem ra sách cổ ghi chép phi thường chuẩn xác, thân thể thành thần quả thực có thể sánh vai thiên địa chí tôn, hừ. Thân thể thành thần, há có thể cùng ngộ ra đại đạo sánh vai. Tây Môn Phong lạnh lẽo nói. Tương lai con đường không như thường muốn ngộ đạo, tàng giới ma vương tu hành đã đi nhầm. Đáng tiếc lời này mới vừa nói ra, Tây Môn Phong sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Phía trước triệt để hóa thành một cái phá diệt nơi, hai loại vô địch khí thế ở đây va chạm. Thế nhưng rất nhanh ngập trời biển máu bên trong, sinh ra khủng bố đại đạo uy thế. Từng trận ong ánh đạo ngân rít gào ra, ầm ầm, giống như một khẩu thần truy ở đây vang lên, tựa hồ đại vũ trụ đều muốn chấn đè xuống, đinh tai nhức óc, thanh thế liệt thiên. Có lẽ rất nhiều người đều quên, tàng giới ma vương cũng đi lên một cái thiên địa chí tôn con đường. Loại này song trọng đại uy thế hợp lại cùng nhau, đem tiểu Thánh Vương bạo phát khí thế đều đè ép muốn nứt toác. Ma vương khí thế càng ngày càng mạnh, hỗn độn nữ con ngươi trong suốt, mông lung hỗn độn quang, trong mắt cũng có một loại chiến ý ở bốc lên. Nghĩ tới đi nhúng tay trận chiến này, người xung quanh thất sắc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiểu Thánh Vương lại muốn rơi vào hạ phong. Oanh, giống như một đạo thần lôi nổ tung, tiểu Thánh Vương bị đè ép khí thế ầm ầm cuồn cuộn ra, giống như một tôn viễn cổ thần linh đang vấn thế. Cuồn cuộn tinh không, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, một tôn vĩ đại cái bóng hiện ra ra, thần uy vô lượng, hai chân chống đỡ trời, giống như hai cái thần thiết muốn ép sụp vũ trụ tinh hà. Loại khí tức này bạo phát thời điểm, đạo lăng, khí thế đều ở toàn diện tan vỡ, cũng nương theo từng trận chấn áp tất cả vô địch khí thế quét ngang mà tới. Là Thánh Vương Bộ, người xung quanh khiếp sợ, Thánh Viện Thánh Vương Quyền, cùng Thánh Vương Bộ, đều là tộc này chấn giáo thần thông, không nghĩ tới đều bị tiểu Thánh Vương cho tu thành, thực sự là mạnh mẽ vô cùng. Thánh Vương Bộ bên dưới đều là run rế. Tàng giới Ma Vương truyền kỳ lập tức liền muốn kết thúc. Cái thời đại này là thuộc về tiểu Thánh Vương. Tây Môn Phong lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Môn thần thông này cực đoan khủng bố, chính là thượng cổ niên đại Thánh Viện mấy vị thánh nhân liên thủ khai sáng hàng đầu thần thông. Thánh Viện người đều rất rõ ràng, đây là tiểu Thánh Vương thành danh cuộc chiến, vì lẽ đó bọn họ đều không có ngăn cản tiểu Thánh Vương cùng tàng giới Ma Vương chiến đấu. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, Thánh Vương Bộ đột nhiên dơ lên đến, quả thực chính là một ngọn núi lớn chấn áp xuống, trực tiếp liền hướng về đạo lăng thân thể dẫm đạp lên đi. Thời khắc này đạo lăng hiện tại có chút nhỏ bé. Môn thần thông này quá đáng sợ, đều hoành lên vũ trụ, thần uy vô lượng, tiểu Thánh Vương rất là hung hăng cùng tự phụ, liền như vậy ba tuyệt ép đè xuống, muốn một cước dẫm chết tàng giới Ma Vương. Cút, đạo lăng hai con mắt mở to, mở đóng liệt thiên, khí thế của hắn trong nháy mắt ba tuyệt thiên địa, thân thể dựng lên hung mạnh tinh lực. Giống như một tôn thần vương ở đây vấn thế, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, chư thiên tinh đấu đều ở rì rào rung động, nương theo đạo lăng vận chuyển bắt đầu nổ vang đứng dậy. Nếu như muốn đập sập thập phương tinh không, bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng thét dài, chiến ý ngút trời, đối mặt này to lớn vô biên bàn chân, hắn đón đánh mà lên. Song quyền phóng thích vạn trượng cầu vồng, tràn ngập ba tuyệt thiên địa khí che, bảy đạo kinh thế cái bóng, thần uy vô lượng, giống như từ khai thiên niên đại giết ra đến chiến tiên. Quyền thế kích thiên địa, một quyền so với một quyền khủng bố, hơn nữa bảy quyền, xúc động bắt đầu thất tinh trận, tổ hợp thành một môn đỉnh cấp bí thuật, lấy tuyệt cường tốc độ thả ra ngoài. Cuồn cuộn vũ trụ hồng hoang, oanh, vỡ trời thanh âm, ở trong thiên địa này thỏa thích phóng thích, giống như lũ bất ngờ xuất thế, nương theo biển gầm giống như nổ vang thanh âm, phá diệt vạn vật, hết thảy đều muốn đăng kinh thế quyền lực dưới sụp đổ. Thánh Vương Bộ đều ở chia năm xẻ bảy, bị bảy quyền trực tiếp chấn nổ tung. Loại này hung mạnh dư uy đều xúc động chư thiên tinh đấu đang lay động. Vô Liêm Sỉ là tinh thần học viện bắt đầu thất tinh quyền. Tây Môn Phong sầm mặt lại. Chẳng lẽ tinh thần học viện đã cùng tàng giới Ma Vương cho nhận lấy hay sao? Giết, đạo lăng một tiếng giống to mây xanh run rẩy dữ dội. Thập phương đám mây đều ở nứt toác. Hắn hoành xung mà đến. Quyền lực kinh thế, hướng về tiểu Thánh Vương thân thể đánh mạnh mà đi. Tiểu Thánh Vương cũng ở giống to, quả đấm của hắn giơ lên, ánh sáng đầy trời, có người nhìn thấy một đạn óng ánh cánh tay ở hiện ra. Đây là Thánh Viện Đại Thần Thông Thánh Vương quyền trực tiếp liền đánh ra đến. Cùng với gắng chống đỡ, Long Quyền, đạo lăng thét dài, thể như chân long. Cuồn cuộn mà đến, cú đấm này bá tuyệt cửu thiên, giống như một tôn chân long múa đi ra, nộ tạt mà lên, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, hai cái bóng đụng vào nhau, triển khai kịch liệt không gì sánh được chém giết, trong lúc nhất thời trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, các loại đỉnh cấp đại thần thông ở đây tỏa ra, tiểu Thánh Vương cánh tay óng ánh chói mắt. xích hà cuồn cuộn, có một tôn ong anh thần hoàng cái bóng dương cánh bay lượn. Chính là một môn hiếm thấy đại thần thông thần hoàng quyền. Bổ về phía đạo lăng lồng ngực, nếu như ngươi liền điểm ấy sức lực, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Đem ngươi giết, đạo lăng hai con mắt chớp giật bắn ra bốn phía. Thái dương quyền trực tiếp đập phá đi tới, xé rách trời cao, một quyền liền oanh thần hoàng rên rỉ, đẫm máu trời cao. Tàng giới ma vương ngươi quá làm càn, tiểu thánh vương không muốn ở lưu thủ, trực tiếp đánh giết hắn. Tây môn phong nổi giận đùng đùng, cảm giác tàng giới ma vương quá kiêu ngạo, hắn tựa hồ căn bản không đem tiểu thánh vương để ở trong mắt. Được lắm tàng giới ma vương, khẩu khí thật là lớn, tiểu thánh vương cũng có chút nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu ngươi muốn chết nhanh một chút, ta tác thành ngươi, phí nói cái gì, dành thời gian đi, đạo lăng quát lạnh, vậy thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiểu thánh vương trong cơ thể phóng thích thần năng trong nháy mắt so với vừa nãy khủng bố gấp mấy lần, loại này đáng sợ thần năng để vĩnh hằng chân thần đều thất sắc, bởi vì thần năng quá khổng lồ. Vòm trời đều bị im không rồi. Đại nhân vật hoảng sợ, cảm giác nơi này thời không bị ảnh hưởng, hết thảy đều trở nên hơi chậm chậm. Làm sao có khả năng? Phong Hòa Thuận đầy mặt khiếp sợ nói rằng, không gian chi tâm, trời ạ, tiểu thánh vương dĩ nhiên dung hợp không gian chi tâm, thánh viện dĩ nhiên có không gian chi tâm. Đừng nói Phong Hòa Thuận, coi như là hỗn độn điện cường giả đều hoảng sợ. Thứ chí bảo này hỗn độn điện đều không có, thánh viện lại vẫn cất giấu một viên không gian chi tâm ni, he he. Tàng giới ma vương, lần này ngươi liền chuẩn bị lãnh cái chết đi. Tây môn phong cười nhạt, không thể chờ đợi được nữa, nghĩ thấy cảnh này, đây chính là không gian chi tâm. Giá trị chỉ là ở thế giới thạch bên dưới báu vật. Hết chương.